Những đức tính tốt đẹp thà không có còn hơn. Bố mẹ tôi cứ dăm bữa nửa tháng là lại diễn một vở bi kịch. Mẹ tôi khóc lóc, ngày nào tôi cũng hầu hạ ông như thế mà ông còn quát tôi. Bố tôi đáp, sao suốt ngày bà cứ lải nhải mỗi chuyện ấy thế nhỉ? Vậy chẳng thà bà đừng tốt với tôi nữa cho rồi. Mẹ tôi giận dỗi, ông là đồ vô lương tâm. Lần nào bố tôi cũng thua liễn xiển vì ông vĩnh viễn bị lép vế. Quả thật mẹ tôi đã chăm sóc ông rất chu đáo, cho dù bà vừa phẫu thuật xong, mới xuất viện được vài ngày, nhưng vẫn lẫy bẫy cố làm tròn chức vụ của mình mà lo chuyện giặt giũ cơm nước. Xin thanh minh trước, không phải do chúng tôi bất hiếu, mà là năm nào nhà tôi cũng thuê người giúp việc, nhưng mẹ tôi thường xuyên đuổi người ta về nhà, khăng khăng rằng phải đích thân dâng hiến tình yêu. Tuy nhiên dẫu cho bố tôi có lười thật, song lại không đến nỗi vô lương tâm. Thật tình mà nói, chỉ là ông đã quen với việc được hầu hạ nhiều năm, thành thử ra ông ít để ý đến cảm nhận của mẹ tôi hơn. Có lẽ trong ấn tượng của ông, bàn ăn nhà tôi có phép thuật, nên cứ đúng giờ là thức ăn nóng sốt hiện lên 3 bữa một ngày. Ăn xong lại còn tự động làm thêm hàng loạt công việc dọn dẹp, rửa bát, quét tước, vệ sinh. Ông biết mẹ tôi tốt với ông, giờ ông cũng thường xót xa vì lúc trẻ, không hiểu chuyện, không biết quan tâm tới người khác. Thế nên giờ cũng bắt đầu học cách đối xử tốt hơn với người bạn già của mình. Chủ động làm một số công việc nhà, chẳng hạn như làm chân chạy việc cho mẹ tôi, ra ngoài mua thức ăn hay giúp lấy thuốc, rót nước. Nhưng với mẹ tôi mà nói, bố tôi có làm việc hay không đều có chung một kết quả. Chỉ cần hơi mâu thuẫn là mẹ tôi lại tủi thân, trách móc, kể khổ với bọn tôi, lôi tất cả những gì mình đã làm ra mà nói. Mẹ nấu cơm cho ông ấy. Tôi đã luyện được ý chí sắt đá từ lâu rồi. Mẹ có thể không nấu cơm cho bố mà. Mẹ của tôi không tiếp chiêu, tiếp tục kêu ca. Bố mày muốn ăn món gì là mẹ sẽ nấu cho ông ấy món đó. Bố có bắt mẹ nấu cho bố đâu, mẹ có thể không nấu mà. Không nấu? Hầu đến tận miệng như thế mà còn mặt nặng mày nhẹ. Nếu không nấu thì chắc ông ấy chịu để yên cho mẹ đấy. Không không, không phải như thế. Bố tôi thật sự chỉ cần có cơm ăn là được, cũng không để ý việc ai sẽ nấu nướng, mà cho dù không nấu cũng chẳng sao. Ông không ác ôn tới mức bắt bà vợ 70 tuổi phải hầu hạ mình. Hơn nữa, giờ bố tôi cũng đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Mẹ mày đối xử với bố tốt như thế hình như có âm mưu gì đó. Hóa ra tốt với bố như thế là để những lúc cãi nhau có cái để mà đối phó với bố. Tôi khuyên mẹ tôi rất nhiều lần rằng, mẹ phải học cách giữ tâm lý cân bằng. Nếu thật sự cảm thấy nấu cơm mệt mỏi, ấm ức thì mẹ đừng làm. Ít ra tâm tình còn vui, chứ làm rồi lại trách móc, bố con không biết ơn, mẹ lại mệt mỏi uổng công. Tôi còn vỗ ngực ầm ầm. Nếu bố thật sự bắt mẹ làm, mẹ cứ bảo con sẽ phê bình bố cho mẹ. Vô ích, vẫn không thay đổi, sau đó lại là một vòng tuần hoàn kêu ca khác. Sao mẹ hầu hạ ông ấy mà ông ấy vẫn bắt nạt mẹ? Mẹ tôi lương thiện, mạnh mẽ, cần cù, tiết kiệm, có tất thảy đức tính truyền thống tốt đẹp của phụ nữ, nhưng bà lại không biết cách đối xử tốt với bản thân mình. Bà chịu khổ sở, vất vả đều là vì muốn có được sự công nhận của người khác. Tất cả đều vì muốn có được cảm giác vượt trội trong sự khó khăn. Ông xem tôi đối xử tốt với ông biết mấy, ông không thể cao cả như tôi được. Bà luôn luôn nỗ lực quá mức, làm rất nhiều việc có thể không cần làm, thậm chí là những hy sinh không cần thiết, vì bà cho rằng chỉ có làm như vậy mới thể hiện được sự vĩ đại và giá trị của bà. Mẹ tôi bị huấn luyện thành ra tính cách này. Nhắc lại chuyện ngày xưa, bà cũng xót xa lắm. Trước kia, bà ngoại tôi lại trọng nam khinh nữ. Tuy có cả đống con trai, chỉ có một mụn con gái, nhưng vẫn luôn chiều con trai, hà khắc với con gái. Bà huấn luyện mẹ tôi theo kiểu con sen, con ở của xã hội cũ, yêu cầu mẹ tôi luôn phải chịu thương chịu khó, làm nhiều mà ăn ít. Mẹ tôi dần biến thành một người phải liên tục làm việc cho kẻ khác mới có cảm giác mình tồn tại. Bà buộc phải có tác dụng, có ích với người khác. Chỉ cần lơi lỏng một chút thôi là đã có cảm giác bất an mãnh liệt. Nhưng nếu đã làm như vậy rồi, bà lại cảm thấy thương xót cho thân phận của mình, cảm giác bị lỗ nên luôn trách móc không ngừng và tràn ngập cảm xúc tiêu cực. Bà mãi mãi đứng trong lằn ranh người bị hại. Tất cả những đức tính tốt đẹp, kiên cường kia đều không xuất phát từ sự tự nguyện, mà ngày càng đẩy bà về phía bên kia. Từ nhỏ tôi đã thấy hình bóng một người phụ nữ vui vẻ hơn, mạnh mẽ hơn, tự chủ hơn nơi mẹ tôi. Bà hoàn toàn có đủ năng lực ấy, nhưng lại lãng phí hạnh phúc của mình vì liên tục lấn cấn vấn đề tại sao ông không đối xử tốt với tôi. Trong cuộc sống, chúng ta luôn nhìn thấy những chị em phụ nữ có tâm lý giống như mẹ tôi vậy. Ví dụ lúc yêu đương buộc phải giả vờ hào phóng. Anh đã tăng ca mấy ngày liền rồi, chắc anh mệt lắm, hôm nay đừng đến đón em. Chàng trai tưởng thật nên không đến, cô gái lại cục hứng. Bảo anh đừng đến là anh không đến thật à? Trong lòng bực bội, tới lúc gặp nhau kiểu gì cũng phải bới móc cãi cọ một trận. Đến khi kết hôn lại càng hiền đức hơn. Nào, em ăn đồ thừa, anh ăn món mới đi. Bạn ăn thì cứ ăn đi, đàn ông đa số đều vô tâm nên cứ thế ăn món mới tì tì. Cô gái lại ấm ức, nếu anh yêu em thì lẽ ra phải không đồng ý mới đúng. Còn có một cô gái đang mang thai than thở với tôi. Cô nói mình sẽ tự đi kiểm tra lúc mang thai. Chồng cô cũng đồng ý, thế là cô xót xa nói. Chẳng lẽ đứa bé trong bụng em không phải con anh sao? Anh không biết xót cho em à? Đối với đủ kiểu tâm lý phía trên, tôi rất muốn nói lại một đoạn lời thoại của Đường Tăng trong Tây Du Ký. Con muốn à, ngộ không? Nếu muốn thì con phải nói ra, con không nói thì làm sao ta biết được con có muốn hay không? Tuy con nhìn ta rất có thành ý, nhưng con vẫn phải nói với ta rằng con muốn. Muốn được chăm sóc thì đừng giả vờ hiền lành, muốn được yêu thương thì đừng giả vờ mạnh mẽ. Muốn thứ gì cứ giải bày ra một cách trung thực, nói với đối phương bằng cách nào đó bạn cảm thấy hài lòng. Đây là chuyện công bằng, có lợi cho cả hai bên. Từng có người hỏi tôi rút ra được kinh nghiệm nào từ cuộc hôn nhân của bố mẹ hay không. Tôi thật thà đáp, chỉ có một điều thôi, việc gì cũng cứ làm ngược lại với mẹ tôi là đúng. Tôi học được một thứ từ mẹ tôi, đó là một người cần biết cách đối xử tốt với chính mình. Điều này thật sự rất quan trọng. Người không biết thương bản thân rất đáng sợ. Tâm hồn của họ giống như một cái hố đen sâu hun hút, hấp thụ năng lượng của tình cảm. Có cho họ bao nhiêu, họ cũng không thỏa mãn, vì họ không biết cách yêu, bẩm sinh đã có khiếm khuyết về tình cảm. Chỉ có biết mình cần gì, biết cách thỏa mãn bản thân thì mới có thể cam tâm tình nguyện hy sinh dựa trên cơ sở làm hài lòng chính mình. Bản thân việc hy sinh đã là đền đáp, chứ không cần coi tất cả mọi chuyện như thanh gươm của Damocles treo trên đầu người khác để uy hiếp tình cảm. Trong mắt mẹ, tôi là một đứa lười biếng lại còn điêu ngoa. Tôi cũng tự cho rằng mình không có phẩm chất nào tốt đẹp. Nhưng trong lòng tôi có một chiếc cân đòn. Bạn tốt với tôi sẽ tốt với bạn. Bạn không tốt với tôi, vậy thì tôi sẽ tốt với bạn ít hơn. Tôi không thể không đối xử thật tốt với bạn, vậy mới xứng với sự tốt đẹp của bạn. Tôi trả lại bạn sự hờ hững vừa đủ, vậy mới ngang bằng với sự xấu xa của bạn. Nên tôi có gì tủi thân không? Không hề. Tất cả mọi sự tốt xấu đều có thể được điều chỉnh. Tôi không mệt thì tất nhiên sẽ không oán trách, suốt ngày cười híp mắt. Chồng tôi cảm thấy đã lấy được một cô vợ hiền, nhưng thật ra cũng chỉ là mức độ bình thường mà thôi. Mỗi cuộc hôn nhân đều là một bước ngoặt của số phận. Những người được sinh ra trong gia đình bất hạnh đều có cảm giác không tự tin khi lựa chọn bạn đời. Việc này bắt nguồn từ hai phương diện. Một là không tin rằng mình sẽ có được hạnh phúc. Hai là không tin rằng hôn nhân hoặc bạn đời của mình đáng tin. Tiểu Hà chính là một cô gái như thế. Mới 23 tuổi nhưng cõi lòng cô đã mỏi mệt như một người trung niên từng trải qua trăm cuộc bế dâu. Cô là một cô gái nông thôn, có một người mẹ gặp trở ngại về trí thông minh, buộc cô phải chăm nom mẹ từ khi còn nhỏ. Bố cô là gã nghiện rượu, còn trọng nam khinh nữ, hễ uống nhiều là sẽ đánh cô và mẹ. Vì mưu sinh, cô đã từ bỏ việc học hành để đi làm từ lâu. Số tiền cô kiếm được đa số dùng để bù đắp chi tiêu trong nhà, chẳng còn thừa lại bao nhiêu cho mình. Một người dì họ hàng thân thích tốt bụng khuyên cô, tìm một người đàn ông tốt mà lấy đi, hai người sẽ không khó khăn như thế nữa. Cô chưa hề yêu ai, cũng rất sợ yêu đương. Những cuộc hôn nhân cô chứng kiến như của bố mẹ cô, dì cô đều không ấm êm. Họ là những người ở tầng đáy của xã hội, sống cạnh nhau sẽ cãi nhau, thậm chí còn đánh nhau, không có tấm gương hôn nhân tốt đẹp nào để cô noi theo. Cô không biết làm thế nào để chung sống với người khác. Tuy luôn có người theo đuổi, nhưng cô không tin tưởng ai cả. Đôi khi ngẫm lại, có lẽ người cô không thể tin tưởng nhất chính là bản thân cô. Còn người ta thật sự có thể trông cậy vào hôn nhân sao? Phụ nữ có thể thay đổi số phận của mình chỉ nhờ hôn nhân sao? Hai người sống bên nhau thật sự có thể khiến cho cuộc sống trở nên dễ dàng hơn sao? Những câu hỏi này cứ quanh quẩn mãi trong lòng Tiểu Hà. Nên duyên nhờ tình yêu từng là một bước tiến lớn của xã hội văn minh. Hôn nhân trước kia chỉ là vì nhu cầu sinh sản, ai thèm quan tâm bạn có yêu hay không. Nhưng hôn nhân có tình yêu không hẳn sẽ lâu dài, mà hôn nhân không có tình yêu cũng chưa chắc đã thất bại. Thứ chế độ hôn nhân bảo vệ sâu cùng không phải là tình yêu, mà là sinh tồn. Cho dù hiện nay lý do rất nhiều người kết hôn không phải là tình cảm, mà chỉ vì muốn tìm một người bạn, đây là thực tế đầy bất đắc dĩ. Hoàng Dung, cần võ công có võ công, cần tiền bạc có tiền bạc, cần dung mạo có dung mạo, đi đến đâu cũng không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. Tại sao vẫn bị cảm động sâu sắc trước sự ấm áp của Quách Tĩnh? Bởi với một người hành tẩu giang hồ mà nói, cô đơn mới là kẻ thù lớn nhất. Có cô gái độc thân lâu ngày, việc đầu tiên khi về đến nhà chính là bật tivi. Có tiếng người, cả căn phòng bỗng có sức sống hơn hẳn. Sau này cô kết hôn, nhớ lại cuộc sống trước kia. Cô nói đúng là làm người ta không rét mà run. Cô độc có thể làm người ta phát điên. Có người ở cạnh mình, cho dù là lải nhải cũng sẽ thấy yên tâm hơn. Cho dù cãi nhau cũng là một cách để giải sầu. Người có tâm lý không đủ vững vàng thật sự cần một người bầu bạn để xua tan cô đơn và yếu đuối. Dẫu cho có vài cuộc hôn nhân không đủ mỹ mãn, tràn ngập những lúc cãi cọ, nhưng phía sau những cuộc hôn nhân ấy vẫn có những giây phút sưởi ấm nhau và cần có nhau. Họ không muốn từ bỏ nhau, chứng tỏ cuộc hôn nhân này, hình thức sinh hoạt này vẫn là thứ họ cần. Một lần tôi đi mua đồ ở cửa tiệm nhỏ, ông bà chủ đang cãi nhau rất gay gắt, làm cho khách là tôi đây không dám nói gì. Một lát sau còn mang cơm đến, hai người vài phút trước vẫn còn cãi cọ ầm ĩ, giờ đều dừng lại, cùng nhau ngồi ăn một bữa cơm thanh đạm. Ông gắp thịt cho vào bát của bà ăn thêm đi. Đương nhiên là bà vẫn chưa nguôi giận, giọng vẫn rất ương bướng. Tôi không thích ăn thịt, nhưng miệng thì nói vậy, tay vẫn gắp lên ăn. Sau đó bà lại gắp cho ông một miếng. Không nợ của ông cũng ăn một miếng đi. Đây là hôn nhân không hoàn hảo, cuộc sống cũng không toàn bích. Dưới ánh mặt trời luôn có bóng râm, nhưng bóng râm cũng sẽ bị mặt trời che lấp. Một chuyên gia chuyên nghiên cứu về lịch sử làm giàu của các triệu phú đã phát hiện ra rằng không có một triệu phú nào xuất thân cửu vạn thật sự. Tuy tiểu sử thành công của họ đều viết rằng chú bé nghèo không ngừng vươn lên, cuối cùng bay lên cành cao làm phượng hoàng, hoàn toàn thay đổi xuất thân của mình. Trái lại, trên con đường thành công của mình, nếu không dùng tới sự giúp đỡ của những nhân vật quan trọng thì họ cũng dùng đến tác dụng của hôn nhân. Như Lý Gia Thành, năm 12 tuổi cùng cha mẹ đến nhờ cậy vào người cậu giàu có Trang Tĩnh Am, rồi quen cô em họ là Trang Nguyệt Minh. Hai người lớn bên nhau, dần dà tiến tới âm thầm nảy sinh tình cảm. Tuy nghèo nhưng là một thanh niên có ý chí, Lý Gia Thành đã đi làm bồi bàn ở quán trà, đã học nghề ở cửa hàng đồng hồ, đã bán hàng khắp các hang cùng ngõ hẻm, sau đó bắt đầu tự mình lập nghiệp, tay trắng dựng cơ đồ. Còn Trang Nguyệt Minh là thiên kim nhà giàu điển hình, được nhận nền giáo dục tốt đẹp, thi vào Đại học Hồng Kông với thành tích xuất sắc nhất, rồi du học Đại học Meiji, Nhật Bản. Tuy rằng Trang Tĩnh Am cũng có sự đánh giá cao tài cán của cháu bên ngoài mình, nhưng lại không bằng lòng gả con gái cho. Để có thể ở bên Lý Gia Thành, Trang Nguyệt Minh từ chối mọi cuộc xem mắt, biến mình thành gái ế quá thì, buộc cha mình phải đồng ý cho họ kết hôn. Trang Nguyệt Minh đóng vai trò hết sức quan trọng trên con đường thành công của Lý Gia Thành. Ban đầu bà chính là bá nhạc, có con mắt tinh tường, bán sạch trang sức của mình để giúp Lý Gia Thành gây dựng sự nghiệp. Sau này bà lại là người trợ thủ giỏi giang lanh lợi, mở đường cho Lý Gia Thành đến với xã hội thượng lưu bằng học thức và quan hệ của mình. Một người thân quen với gia đình họ Lý cho hay, ai ai cũng nói ông trùm bất động sản Lý Gia Thành đã sáng lập sự nghiệp vĩ đại với cái sách cao siêu ra sao, nhưng chưa có một ai nói đến bà Trang Nguyệt Minh, người vợ hiền đảm đang đã ra sức giúp đỡ ông cả. Chúng ta khó lòng tưởng tượng nổi nếu cuộc đời Lý Gia Thành không có Trang Nguyệt Minh thì sự nghiệp của ông sẽ như thế nào. Không có Trang Nguyệt Minh, cuộc đời của Lý Gia Thành sẽ khác hẳn. Tôi có một người bạn, bố mất từ khi còn tấm bé, điều kiện gia đình hết sức khó khăn. Mặt mày của cô lem luốc suốt giai đoạn dậy thì, hơn nữa còn hết sức nhạy cảm và khó hòa hợp. Sau này cô quen một người bạn trai có gia cảnh bậc trung. Vậy mà sau khi kết hôn không lâu, chúng tôi thấy cô đã lột xác hoàn toàn. Không chỉ quần áo đắt tiền giúp nâng cao khí chất, mà cảm giác được hạnh phúc tẩm bổ đã vỗ về tính cách của cô. Cô trở nên điềm đạm và dịu dàng hơn hẳn. Thật tình, vật chất có thể thay đổi tinh thần và cả khí chất của một người. Khi chọn đối tượng kết hôn, trong tình huống mà nhân phẩm và tố chất của hai người đều sàng sàng như nhau, lựa chọn một người có điều kiện tốt, không phải lo cơm áo gạo tiền, cuộc sống suôn sẻ sẽ xoa dịu thể xác và tinh thần của một cô gái. Tác giả Mitch Albom, người Mỹ, từng viết rằng trên đời không có hành động nào là ngẫu nhiên. Tất cả chúng ta đều được kết nối với nhau. Bạn không thể tách rời một sinh mệnh này với một sinh mệnh khác. Như gió và gió nhẹ được kết nối chặt chẽ với nhau vậy. Cũng không có bất cứ một câu chuyện nào diễn ra độc lập cả. Đôi khi chúng gặp nhau ở chỗ rẽ, đôi khi chúng lại đè lên nhau, chồng chéo lên nhau, giống như những viên sỏi dưới đáy sông vậy. Đàn ông có thể viết lại số phận của mình thông qua hôn nhân, và phụ nữ cũng vậy. Đây không phải là xem hôn nhân là sự tái sinh của phụ nữ trong quá khứ, mà là sự lựa chọn tất cả, lựa chọn hôn nhân. Lựa chọn hôn nhân cũng có thể trở thành bước ngoặt trong đời. Hôn nhân tốt đẹp làm cho người ta có thể đến với cuộc sống tốt đẹp hơn. Hôn nhân tệ hại dĩ nhiên cũng có thể đẩy một con người vào kết quả tồi tệ hơn. Nếu bản thân bạn có thể giải quyết mọi vấn đề sinh tồn của mình thì hãy cố hết sức, chứ đừng tạm bợ. Hãy nhớ tình cảm là nguyên tắc hàng đầu quyết định hôn nhân. Nhưng nếu năng lực cuộc sống có hạn thì hãy tìm một người bạn đời thích hợp với nhân phẩm tốt, có trách nhiệm, có năng lực. Những điều quan trọng hơn tình yêu. Sau đó hai người hãy cùng nhau phấn đấu. Điều này sẽ giúp bạn thấy được một khía cạnh tươi đẹp hơn của cuộc sống. Chắc chắn có thể giúp bạn cải thiện chất lượng cuộc sống. Mà thứ gọi là tình cảm sẽ âm thầm nảy nở giữa những phút giây bầu bạn sớm chiều. Người thật sự tôn trọng bản thân sẽ không tự hạ thấp mình. Mấy hôm trước có người hỏi tôi một câu: rốt cuộc em có nên lấy anh ấy không? Cô gái hỏi tôi câu này đã yêu bạn trai được vài năm, đến giai đoạn bàn chuyện cưới xin. Điều kiện cá nhân của cô rất ổn, lương cao, còn có cả cơ hội thăng tiến. Còn bạn trai cô lại làm việc tại một đơn vị hành chính sự nghiệp, khá ổn định, vẻ vang. Nhưng về cơ bản chỉ nhìn một cái đã biết mức thu nhập là bao nhiêu. Nội vài năm không có sự thay đổi đáng kể. Cô gái từng quan niệm một túp lều tranh, hai trái tim vàng, đến giờ mới phát hiện ra sự chênh lệch đó là tồn tại khách quan. Cô bắt đầu lưỡng lự. Vừa nghĩ đến việc lấy anh ấy là trong lòng em đã thấy tủi thân. Vì quan hệ khá thân thiết nên tôi nói thẳng tuột: vậy thì đừng lấy. Nhưng anh ấy rất tốt với em nên em tiếc. Thân là phụ nữ, tôi thấy thói quen này của phụ nữ đúng là rắc rối. Kiểu gì cũng nói được, nhưng có nói mà cũng như không. Tôi nói chuyện cặn kẽ với cô ấy: vậy chứng tỏ cậu ta có thứ gì đó em coi trọng. Một khi đã vậy sẽ không coi là hạ giá. Còn nếu không nghĩ thông suốt, cho rằng mình thiệt thòi, thì đừng lấy ngay từ đầu đi. Điều gì là tối kỵ trong hôn nhân? Không phải là không nhà, không xe, không tiền, mà là ấm ức, không cam tâm tình nguyện. Chưa bắt đầu cuộc sống mới đã cho rằng mình đang là một vụ làm ăn lỗ vốn. Theo tôi thấy, phàm những cô gái đi lấy chồng với tâm lý mình bị hạ giá đều không hạnh phúc. Tôi kể cho cô ấy nghe một câu chuyện từng diễn ra cạnh tôi. Một người bạn từng rất thân thiết với tôi tìm một người bạn trai từ nơi khác đến, là trai Phượng Hoàng chính hiệu. Trai Phượng Hoàng chỉ những chàng trai nông thôn có xuất thân nghèo khó, dành nhiều công sức học hành, sau đó ở lại thành phố làm việc, lập nghiệp. Tuy nhiên những người này thường có tư tưởng lỗi thời, quan niệm tương đối bảo thủ và rất sĩ diện, nên thường nảy sinh mâu thuẫn khi yêu các cô gái thành thị do có lối sống tư tưởng khác biệt. Bố mẹ anh ở nông thôn và làm buôn bán nhỏ, còn anh tốt nghiệp đại học xong là ở lại thành phố để gây dựng sự nghiệp. Tiền đồ cũng rất khá, tính tình cũng vui vẻ hài hước. Xét về điều kiện, trong hai người, ai cũng có sở trường và sở đoản riêng. Gia đình anh bạn trai bình thường nhưng khả năng kinh tế cá nhân rất mạnh. Cô gái có gia cảnh khấm khá, song điều kiện cá nhân bình thường lại khá phụ thuộc. Sự kết hợp này thật ra không hề có hại. Thế nhưng mẹ cô gái lại không nghĩ vậy, luôn cho rằng con gái mình không thiếu mối, gả cho ai cũng thấy thiệt thòi. Ngày cô kết hôn, tôi và mấy người bạn cùng tới dự. Mẹ cô rất nhiệt tình tiếp đón mời chúng tôi ngồi, sau đó lại biểu môi, rồi khẽ liếc sang bàn bên cạnh. Hôm nay hai nhà tổ chức chung, nhưng nhà chồng con bé là dân quê, không xứng tầm. Các cháu thông cảm nhé. Chúng tôi vội giảng hòa. Thế cũng tốt mà cô, những người ở nông thôn được cái rất nhiệt tình. Mẹ cô thở dài. Tốt gì mà tốt, lấy ai chẳng được mà cứ nằng nặc đòi lấy cái thằng nhà quê. Con gái cô lỗ quá đi thôi. Ngay lập tức lúc ấy, một dự cảm không lành chợt hiện lên trong lòng tôi. Coi thường gia đình thông gia như thế, sau này phải sống thế nào? Mọi chuyện về sau diễn ra đúng như lo lắng của tôi. Kết hôn không bao lâu thì cô có em bé. Sinh con xong, cả hai vợ chồng liền dọn về nhà mẹ đẻ để mẹ chăm. Không nhờ tới mẹ chồng, vì chê mẹ chồng nhà quê lóng ngóng. Tính tình mẹ đẻ đáo để, ăn nói lại sắc sảo, là tiếp người sẵn sàng giúp đỡ người khác. Nhưng hễ mở miệng ra là lại đắc tội người ta. Cô luôn có cảm giác mình đang ban ơn cho chồng, luôn miệng ra rã nói: anh xem em đối xử với anh tốt biết mấy, mà không nhận ra đối phương cũng có sự hy sinh và cố gắng của riêng mình. Anh chồng bạc mạng kiếm tiền cũng không thể dẹp yên được những trách móc và chỉ trích từ cô. Cuộc hôn nhân này tựa như đã trở thành một cuộc giao dịch mà nhà gái đơn phương chịu thiệt, còn nhà trai trăm đường cũng không cứu vãn được. Anh ta cảm thấy như mình bị cưỡng ép đạo đức, sau đó trở nên tự ti vì cho rằng mình là kẻ vô dụng. Hiện tượng một người nhân danh đạo đức để yêu cầu, ép buộc hoặc tấn công người khác và ảnh hưởng đến hành vi của họ bằng cách sử dụng tiêu chuẩn quá cao hoặc không thực tế, được gọi là cưỡng ép đạo đức. Mẹ và chồng cô như nước với lửa, còn cô bị kẹp ở giữa cũng rất khó xử. Tình cảm hai vợ chồng vốn khăng khít cũng dần dần xa lạ. Dăm bữa nửa tháng cô lại khóc lóc và kể lể với chúng tôi. Hôm đó bọn mình cãi nhau, anh ấy còn nói phải dọn đi, không ở nhà mình chịu ức ức nữa. Cậu nói xem anh ấy có vô lương tâm không? Mẹ mình tốt với anh ấy như thế mà anh ấy còn nói ra được câu này. Công nhận rằng mẹ cậu đã làm rất nhiều việc cho các cậu, nhưng suốt ngày kể công, hở một tí là nói cậu lấy anh ta đã phải chịu bao vất vả, ai mà chịu cho nổi chứ. Cô biện hộ cho mẹ mình. Mẹ mình cũng chỉ muốn đôn đốc anh ấy tốt với mình hơn một chút thôi, để anh ấy biết ơn thôi, ai ngờ anh ấy lại lòng lang dạ sói như thế. Biết ơn, ngày nào cũng bị người khác không ngừng nhắc nhở hạ thấp. Cậu mắc nợ nhà tôi, gạt bỏ tất cả điểm tốt của mình, không suy nghĩ đến cảm nhận của người khác. Làm vậy mà có thể sinh ra tác dụng khích lệ à? Tôi nhắc nhở cô. Nếu cậu còn quý trọng cuộc hôn nhân này, thì đừng để mẹ cậu nói mấy câu đó nữa. Đây là điều tối kỵ giữa hai vợ chồng. Cô không nghe lời tôi, trái lại còn cho rằng tôi không đặt mình vào vị trí của cô. Nói tóm lại, mẹ mình rất tốt với mình. Nếu không có mẹ, có khi mình còn bị anh ấy bắt nạt đến chết rồi. Tôi gượng cười, chỉ có thể không nói thêm nữa. Cuối cùng họ vẫn ly hôn. Cô ấy bị mẹ mình tẩy não triệt để, cho rằng mình lấy chồng mà không có được sự tôn trọng và đãi ngộ nên có. Ly hôn chính là sự trừng phạt dành cho nhà trai. Thật ra, theo quan điểm của người ngoài, hai người hoàn toàn không đến mức này. Vấn đề giữa hai người cũng không phải là vấn đề mang tính đúng sai rõ ràng. Cuộc hôn nhân này tan vỡ là vì cảm giác tủi thân. Tan vỡ vì sự ngạo mạn khi tự cho rằng mình đã lấy phải người dưới cơ. Trong một mối quan hệ tình cảm, người phụ nữ cũng rất cần cảm giác chinh phục. Những người đàn ông không khiến các cô tôn trọng sẽ khó tránh khỏi việc khơi gợi lên sự coi thường nơi phụ nữ. Cảm giác mình luôn trong thế hạ giá thật sự là một chuyện vô cùng có hại, nhưng lại cứ có rất nhiều cô gái không hiểu được nhu cầu thật sự của mình. Chỉ để ý đến việc mất giá, cảm thấy lấy người đàn ông có điều kiện tốt thì mình sẽ không kiểm soát được, dứt khoát tìm mối dễ ăn hơn. Còn tìm một người có điều kiện không bằng mình, nắm giữ điểm cốt lõi là mình đã hạ giá bản thân rồi, cho rằng làm thế sẽ đổi lại được nhiều sự trân trọng của đối phương hơn. Một người họ hàng của gia đình tôi từng tuyên bố rằng: nhà tôi không thiếu tiền, chỉ thiếu một người tốt với con gái tôi. Nên họ đã lựa chọn một chàng trai mà họ cho rằng đáng tin và thật thà. Họ dốc tất cả cho cuộc hôn nhân này, chỉ mong cho đôi vợ chồng son được hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng chỉ vài năm sau, anh chàng thật thà kia lại ngoại tình, khăng khăng đòi ly hôn, không chừa lại đường hòa hoãn, vì anh ta đã tìm được một người sẵn sàng ngưỡng mộ mình. Chỉ khi đứng trước mặt cô ấy, tôi mới có cảm giác mình là một người đàn ông. Anh ta chê trách vợ quá mạnh mẽ. Thật sự người vợ đã cực kỳ chú ý tôn trọng cảm nhận của anh ta rồi, là bản thân anh ta không cam lòng thôi. Em họ tôi có một người bạn cưới một cô gái rất giàu có, được mẹ vợ tài trợ từ nhà cửa, tiền bạc cho đến xe cộ. Nhưng một lần, người bạn kia lại giở trò bạo lực gia đình, động một cái là lại đánh vợ, còn luôn miệng nói: "Nhà các người thì có gì giỏi giang, chẳng phải chỉ có vài đồng tiền bẩn thỉu thôi sao?" Em họ tôi không thể hiểu nổi nên tìm tôi để xin lời khuyên. "Chị này, sao con người có thể như thế? Nếu em mà cưới một người vợ như thế, đảm bảo em sẽ tốt với cô ấy bằng cả tính mạng của mình." "Vậy sao? Một người không ở trong tình huống đó sẽ không thể hiểu được. Nếu anh ta thật sự hưởng được những lợi ích đó mà lại không trở thành một người chồng tốt, thì đây chính là sự u tối của bản tính con người. Không bỏ công mà vẫn lấy được thật nhiều. Trái lại sẽ cảm thấy áp lực ngày một lớn. Cuối cùng nó sẽ tích tụ lại thành một sự áp bức to lớn, và để cứu vớt tâm hồn yếu đuối tự ti của mình, người ta bèn làm ngược lại, đè đầu cưỡi cổ đối phương. Trên đời này quả thật làm người tốt còn khó hơn người xấu. Làm người tốt nếu muốn đạt được kết quả tốt nhất thì buộc phải để ý đến cảm nhận của đối phương. Bạn phải giữ những tối tăm yếu ớt đen tối của bản tính con người bên trong mình, không thể suốt ngày đòi báo đáp. Nếu không, vì từ ban đầu đối phương đã nhận được quá nhiều, khiến tâm lý trở nên mất cân bằng, trong lòng bất an, nên bất cứ một biến động nhỏ nào cũng có thể làm trái tim pha lê vỡ vụn. Tôi mới chỉ gặp một người có thể duy trì mối quan hệ này. Đó là một cô gái có EQ siêu cao. Bản thân tuy có tiền, cũng không mua hàng hiệu tới mức thu nhập của anh chồng thấp. Gia đình khá giả, mà của hồi môn cũng chỉ cho 100.000 tệ, bởi nhà trai chỉ có thể sắm sửa lễ hỏi cỡ này mà thôi. Cô ung dung cải thiện từng chi tiết trong cuộc sống bằng khả năng của mình, nhưng không hề khoa trương, cũng không kể công kiêu ngạo. Người chồng rất biết ơn sự nhũng nhặn của cô, đối xử với cô vô cùng tốt. Phải thật sự yêu thương đối phương và thật sự rất thông minh mới có thể làm được như vậy. Đa số phụ nữ đều khó có thể làm được, tôi cũng vậy, nên tôi không chọn lấy người dưới cơ của mình. Tôi chỉ kết hôn với người đàn ông xứng đôi với tôi, khỏi cần nhọc công lo lắng việc đổi chác, cũng không hề thấy tủi thân. Nên cho rằng mình hạ giá là có thêm được một chút vốn liếng, đến nhà đối phương làm công chúa thì sớm muộn bạn cũng thất vọng. Hôn nhân của các nàng công chúa từ xưa đến nay đều không hạnh phúc, vì địa vị rất cao, không thể bẻ mặt được. Đàn ông sợ các cô như sợ cọp, kết quả là hai bên đều mệt mỏi. Viết tới cuối bài viết này, cô gái gửi tin nhắn WeChat cho tôi. "Có phải chỉ có cách dẹp bỏ cảm giác mình đang hạ giá thì mới thích hợp kết hôn không chị?" Đúng thế, kết hôn nên là hành động đôi bên bằng lòng, không phải là kéo điện về nông thôn, và lại càng không phải là xóa đói giảm nghèo. Người thật sự coi trọng bản thân mình sẽ không nâng vị thế của mình bằng cách lấy người yếu kém hơn. Một khi bạn cảm giác cả mình và anh ta đều đang thiệt thòi, vậy thì chẳng thà đừng kết hôn ngay từ đầu. Hai người sống bên nhau vốn không có gì gọi là xứng hay không xứng. Có thể theo tiêu chuẩn của người đời là đôi bên khác biệt, ai cũng có điểm mạnh điểm yếu riêng, nhưng cuộc sống không phải chính là như vậy sao? Vào những lúc không thể vẹn toàn đôi bên, phải xem thứ bạn coi trọng nhất là gì. Nếu cảm thấy mình hạ giá, vậy trước hết chứng tỏ bạn không đủ yêu người ấy, hoặc là lời nguyền tình yêu đã bắt đầu mất tác dụng trước những vấn đề thực tế. Khi quyết tâm muốn sống bên nhau bị dao động, chứng tỏ đây không phải là thời điểm tốt nhất để kết hôn. "Anh không cần xin lỗi vì đã ngủ với em, là em đã ngủ với anh." Người ta hay nói rằng con trai đừng đoán suy nghĩ của con gái làm gì, vì có đoán đi đoán lại thì kiểu gì cũng sai thôi. Nhưng đôi khi, con trai không hề chậm hiểu đến thế, họ có sự nhạy cảm của một kẻ săn mồi với việc cô gái có thích mình hay không. 9 năm trước, gia mình biết Mai Khôi thích mình, tuy lúc đó họ mới là trẻ con học cấp 2. Ai bảo Mai Khôi thể hiện rõ ràng như thế cơ chứ? Ánh mắt, hành động, cả thể xác và tinh thần đều dõi theo gia mình. Ngay cả kẻ ngốc nghếch nhất cũng nhận ra. Tuy sau này cũng có bạn trai, nhưng Mai Khôi vẫn không tài nào quên nổi Gia Minh. Gia Minh cũng không nói toạc ra, chỉ là một người bạn bình thường với cô. Mai Khôi thấy anh đổi bạn gái xoành xoạch, hết người này tới người khác, còn sắm vai tri kỷ an ủi anh trong lúc anh thất tình, rất đau lòng. Đôi khi cô xót xa hỏi: "Vậy em là gì chứ?" Sau cùng cô vẫn tiếc rẻ rời khỏi cuộc sống của anh. Thích một người không thích mình chính là đau đớn như thế đấy. Tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Một lần hai người tình cờ gặp lại nhau ở thành phố của Gia Minh. Gia Minh vừa quay lại làm thanh niên độc thân, anh vẫn thoải mái tự nhiên, quan tâm với cô y như trước. Thì thoảng còn có thể nói đùa mấy câu mờ ám kiểu đá bóng ra biên. Khiến cho Mai Khôi cảm thấy họ đã là một đôi rồi, cuộc sống như thế này chính là điều cô hằng mong mỏi. Mai Khôi không thể cưỡng lại được sự thú vị của Gia Minh, cũng như không thể vứt bỏ sự tệ bạc của anh. Một hôm Gia Minh hôn cô, nụ hôn này đã khơi gợi tình cảm đã chôn sâu trong lòng cô bấy lâu, và rồi họ lên giường với nhau. Sau khi quay về thành phố của mình, Mai Khôi nhắn tin cho Gia Minh và hỏi: anh có thích em không? Câu trả lời của Gia Minh là: hơn tình bạn bình thường, nhưng cụ thể thế nào thì không dám nghĩ tới. Một tháng sau, Mai Khôi thấy Gia Minh khoe trên mạng là đã có bạn gái mới. Cô biết anh không thích mình, cô chỉ là một công cụ để anh vượt qua giai đoạn cô đơn mà thôi. Mai Khôi rất buồn và cảm thấy như mình bị lừa, cũng có chút hối hận. Không thích thì sao còn lên giường, đúng là kẻ khốn nạn. Nhưng cô vẫn không khống chế nổi mình muốn biết tin tức về anh, vẫn sẽ lén lướt bản tin của anh. Cô tuyệt vọng với sự mất kiểm soát bản thân, hèn mọn thích một người không thích mình. Câu chuyện của Mai Khôi là phiên bản bi kịch thu nhỏ thường thấy nhất trong tình yêu. Thích ai đó sẽ không kiểm soát được con tim và ánh mắt mình. Thích sẽ rất dễ trở nên hèn mọn, làm ra rất nhiều điều không thể tưởng tượng nổi. Nếu hỏi tôi lúc nào cũng nhớ tới một người con trai không thích mình, lên giường với anh ta, ngủ với anh ta, cuối cùng vẫn không có được anh ta, thì có phải hèn mọn lắm không? Tôi sẽ trả lời, đúng, rất hèn mọn. Nhưng có ai mà chưa từng đánh mất tự trọng vì người trong lòng mình? Lưu Loan Hùng còn từng leo mấy chục tầng cầu thang chỉ để đưa bánh cuốn cho Lý Gia Hân. Lưu Loan Hùng là một tỷ phú người Hồng Kông, nhà đầu tư bất động sản sở hữu 61% cổ phần của tập đoàn Chinese Estate Holdings, được mệnh danh là mảnh hổ săn mỹ nữ, trong đó có hoa hậu Hồng Kông Lý Gia Hân. Với thân phận của ông, chỉ cần sai một tiếng là đã có vài trăm tiểu đệ làm việc này rồi, nhưng đại ca vẫn khăng khăng tự làm, chỉ để đổi lấy chút niềm vui từ người đẹp. Hèn mọn là căn bệnh trong tình yêu, yêu rồi mới có thể trở nên hèn mọn. Nếu không yêu, bắt bạn hèn mọn hơn một chút, đúng là còn khó hơn lên trời. Không ai quy định rằng chỉ nam được hèn mọn, còn nữ thì không. Hèn mọn không phân biệt giới tính, tất cả đều có cơ hội ngang bằng nhau. Bản thân hèn mọn là chuyện thắng làm vua, thua làm giặc. Nếu tình yêu thành công, hèn mọn sẽ chỉ là kỷ niệm ngọt ngào. Nếu tình yêu thất bại, hèn mọn sẽ trở thành vết nhơ trong đời, chứng tỏ bản thân bạn rất ngu ngốc, chỉ hận không thể xóa sạch đoạn trí nhớ này. Mai Khôi đau khổ là bởi vì cô nghĩ rằng lên giường có thể thay đổi điều gì đó. Cô đã lầm tưởng màn chơi chiêu của người đàn ông là đem lòng yêu đương. Kết quả là quan hệ của cả hai lại trở về và xuất phát. Sự hèn mọn này liền trở nên cực kỳ nhục nhã. Nhưng thực ra đây là một vấn đề về mặt tâm lý. Nếu là một người tôi quen, nhất định cô ấy sẽ nói: có thể ngủ với người đàn ông mình thích cũng không tệ lắm, cho dù không thể ở bên nhau thì cũng chẳng thiệt thòi gì. Giống như nhân vật Shirley Dương trong tác phẩm Ma Thổi Đèn, Tầm Long Quyết, Hồ Bát Nhất ngủ với cô một đêm xong bèn lưỡng lự trốn tránh cô. Cô lại hào sảng nói: chính tôi ngủ với anh ấy. Cô không cần người đàn ông kia chịu trách nhiệm, cô chỉ chịu trách nhiệm với tình cảm của mình. Phút đam mê nồng cháy tới, anh ngủ với tôi và tôi cũng muốn ngủ với anh, là chuyện đôi bên tình nguyện giữa nam nữ trưởng thành, không phải là ai bắt nạt ai. Phụ nữ như thế mới có thể nâng lên được, buông xuống được, nhìn thẳng vào sự thật, không nhập nhằng dây dưa, không làm oán phụ trong chuyện tình cảm. Gia Minh không yêu Mai Khôi, còn dối lừa đùa giỡn cô, tạo ra ảo giác mập mờ, đồng thời còn lên giường với cô, dĩ nhiên là gã trai này không tốt đẹp gì. Song Mai Khôi không có trách nhiệm gì hay sao? Tình yêu thầm kín, canh cánh trong lòng đã làm cô hoàn toàn mất cảnh giác trước mặt anh ta, đánh mất khả năng che giấu cơ bản. Mọi hỉ nộ ái ố nơi cô đều nằm trong tay anh ta như một con rối gỗ, mà anh ta lại biết tổng tình cảm của cô. Anh ta vừa trêu đùa một cái, cô đã lập tức hùa theo, đánh mất sự tự chủ cốt yếu. Thậm chí chính cô còn bóng gió ra hiệu, mong ngóng trong đợi điều gì đó có thể xảy ra giữa hai người. Trai chưa vợ và gái chưa chồng, anh bằng lòng mà tôi cũng ưng bụng, tại sao nhất định cứ phải là bên nữ thiệt thòi? Người có tư tưởng này tốt nhất là làm trinh nữ. Lên giường rồi mới hối hận vì mình ngủ với người ta mà chẳng được gì thì đã muộn rồi. Ngủ thì cũng ngủ rồi, nhưng phụ nữ đã có gan ngủ với đàn ông thì cũng phải có gan gỡ rối tơ lòng cho mình. Mai Khôi nên dùng trải nghiệm này để đặt dấu chấm hết cho tình cảm của mình. Không chiếm được người này, nhưng từng có được thân thể của anh ta cũng là một sự bồi thường và công bằng với tình cảm. Anh không cần xin lỗi vì đã ngủ với em, là em đã ngủ với anh. Có một số tình cảm ngay thời điểm kìm chân người ta nhất, khó chịu nhất giữa có được và không có được sẽ làm bạn thật sự muốn ra đi. Chỉ cần nhìn thấu rồi là có thể từ bỏ được. Bạn không thể cứ hèn mọn cả đời, cũng không thể chưa hèn mọn lần nào trong đời được. Mắc lỗi thì cũng đã mắc lỗi rồi. Kinh nghiệm này chính là ký ức để bạn của sau này chê cười bạn của bây giờ. Nhưng không sao cả, nếu như lúc còn trẻ không có đôi điều lãng mạn, sau này về già bạn sẽ nhớ lại điều gì đây? Chuyện tình cảm có thể không an toàn, nhưng hãy cứ yêu một người xuất sắc. Bình thường toàn là con gái chê bạn trai không tốt, riêng Tiểu Yến ngược lại, không vừa ý vì bạn trai quá xuất sắc. Bạn trai cô là một cán bộ tầm trung tại một doanh nghiệp nhà nước, có tiềm năng phát triển về mặt sự nghiệp, mà tính tình từ tốn, thận trọng, lại cởi mở, hào phóng, còn có cuộc sống vui vẻ, ăn nói dí dỏm, nhân phẩm tài ăn nói đều tốt cả. Còn Tiểu Yến thì kém bạn trai một nấc từ cả ngoại hình đến công việc, nhưng bạn trai không hề để ý. Anh thích tính nết thoải mái, cách đối nhân xử thế lương thiện của cô. Tình cảm của hai người phát triển thuận lợi, tâm đầu ý hợp, ngọt ngào như mật. Nhưng trong lòng Tiểu Yến luôn có một nút thắt không thể tháo gỡ. Chính là do yêu cầu công việc nên quan hệ xã hội của bạn trai cô khá phức tạp, trong đó có rất nhiều người là phụ nữ. Tuy bạn trai làm mọi việc đều rất chu đáo và kín kẽ, trước đến giờ cũng chưa bao giờ mập mờ với người khác, nhưng trong lòng Tiểu Yến vẫn cực kỳ khó chịu. Vừa nghĩ tới cảnh người xuất sắc như bạn trai mình bị các cô gái bụng dạ khó lường vây quanh như hổ rình mồi là Tiểu Yến đã muốn phát điên lên. Cô không cho bạn trai ăn diện, bắt bạn trai các kiểu tóc cổ lỗ sĩ nhất, chỉ được mặc đồng phục của công ty để giảm thiểu cơ hội anh bị ông bướm cám dỗ. Ai ngờ anh mặc quần áo đồng phục đơn giản cũng rất ra dáng. Các kiểu tóc từ những năm 50 của thế kỷ trước lại được một chị gái nhận xét là đẹp trai y như lão Tam trong chuyện phim Chuyện Tình Cây Táo Gai, khiến mọi tính toán của Tiểu Yến đều đổ sông đổ biển. Tiểu Yến bèn tìm một số ví dụ liên quan đến việc bị đàn ông cắm sừng để nói bóng gió bạn trai không giữ khoảng cách với bạn khác giới. Cô xem trộm di động, WeChat, hộp thư điện tử của bạn trai. Thế nhưng bạn trai cô lại chẳng mảy may tức giận, chỉ thấy buồn cười trước mấy trò vặt vãnh của Tiểu Yến và nói: nếu đàn ông muốn ngoại tình thì em có cản cũng không được, còn nếu không muốn cắm sừng em thì em có đuổi cũng không đi. Tiểu Yến nghe vậy vui lắm, nhưng chỉ được một chút, cô lại lâm vào tình trạng hậm hực và nghi ngờ bất tận. Cô lo anh chỉ đang dỗ dành mình thôi, chờ khi thật sự phát hiện ra có người tốt hơn cô, anh sẽ bỏ cô mà không hề do dự. Cô giống như người sưu tập những bức tranh của các danh họa trên thế giới, rất muốn công khai vênh váo khoe khoang một chút, nhưng lại lo sẽ có kẻ cướp mất báu vật của mình. Có vui vẻ cũng chỉ thậm thà thậm thục, nhút nhà nhút nhát, ăn vi cá mà còn phải ra vẻ như loại miếng này bình thường quá, chẳng có mùi vị gì. Thậm chí đôi khi Tiểu Yến còn nghĩ rằng nếu tìm một anh bạn trai có điều kiện thường thường thì tốt rồi, khỏi phải lo lắng có nhiều người ngấp nghé, ngày nào cũng phải đề phòng thế này. Nhưng bây giờ tình cảm của hai người khăng khít như thế, nói lời chia tay thật sự rất đáng tiếc. Hơn nữa, chia tay vì bạn trai xuất sắc quá, phải chăng là một lý do gợi đòn? Quả thật rất gợi đòn, nhưng thật sự có người chia tay vì lý do như thế. Chẳng hạn như có một người bạn trên mạng đã kể cho tôi nghe chuyện của cô. Ban đầu bạn trai cô chỉ là công nhân một công ty bình thường, sau này cô ủng hộ anh ta lập nghiệp, anh ta càng làm càng tốt, sau đó chênh lệch thu nhập giữa cô và anh ta ngày một lớn hơn. Chi phí của anh ta tính bằng đô la Mỹ, của cô tính bằng nhân dân tệ nên cô hết sức băn khoăn. Tuy anh ta luôn khích lệ cô rằng điều đó không quan trọng, cô quan trọng với anh ta hơn tiền bạc, nhưng vẫn khó lòng xua đi được sự lo lắng về mối tình này trong cô. Vì tự ti và bất an nên đầu óc căng thẳng cực độ, sinh ra một logic quái gở. Dù sao sớm muộn gì anh ấy cũng chán ghét mình, chẳng thà chia tay sớm một chút còn được tiếng là chủ động. Thế nên cô vẫn đưa ra đề nghị chia tay dù rất đau khổ. Tôi hỏi tại sao thì cô ấy nói vì mình cảm giác không chế ngự được anh ấy. Đàn ông không phải ngựa, sao nhất định cứ phải chế ngự? Tâm đầu ý hợp mới là lý do tốt nhất để ở bên nhau. Mấy năm trước tôi từng làm khách mời một chương trình hẹn hò của một đài truyền hình nọ. Vì lúc đó Phi Thành Vật Nhiễu rất nổi tiếng trên đài truyền hình nào cũng sản xuất một chương trình hẹn hò. Trong một tập, có một bạn nam có một nghề nghiệp là bác sĩ. Gia đình và điều kiện cá nhân rất khá, ăn nói khéo léo, nhã nhặn. Tôi và khách mời nam Tằng Tử Hằng đều rất xem trọng cậu ấy, cho rằng nhất định cậu ấy sẽ được các cô gái tranh giành điên cuồng. Nhưng sau cùng, điều làm mọi người bất ngờ nhất chính là trong số các cô gái từng bấm đèn, không một ai chọn cậu ấy làm người con trai khiến mình động lòng. Cậu ấy buồn bã rời sân khấu, không thành công dắt tay cô gái nào, khiến cho chúng tôi hết sức khinh ngạc, không kiềm chế được hỏi họ nguyên nhân. Và các cô gái trả lời là vì anh ấy tốt quá, mà các cô cảm thấy đàn ông xuất sắc không đáng tin cậy, sợ mình không giữ được. Tôi nói ai bảo bạn trai có điều kiện không tốt thì nhất định sẽ an toàn. Có nhàn nhãn đàn ông lừa tiền của bạn gái đi lấy nuôi bồ nhí, tiêu xài hết tiền tiết kiệm của bố mẹ, tướng mạo bình thường mà lại còn kén cá chọn canh. Sự thiếu hụt về mặt vật chất kèm theo khó khăn trong cuộc sống sẽ rất dễ dẫn đến sự nghèo nàn về trình độ. Nếu hạ thấp tiêu chuẩn tìm một người đàn ông không ra sao, cuối cùng vẫn không kiểm soát được thì chẳng phải là oan ức chết đi được hay sao? Sau đó thêm vài tập nữa lên sóng, cô gái động lòng với chàng trai kia vẫn chưa nắm tay ai thành công. Cô ấy rất hối hận, cảm thấy lẽ ra trước kia mình không nên để lỡ mất anh ấy. Tôi khuyến khích cô, nếu đã có cách liên lạc của cậu ấy rồi thì có thể chủ động tranh thủ xem sao. Phải thử mới có cơ hội, không thử thì làm sao biết được. Muốn có được cảm giác an toàn, cố gắng đạt tới sự ổn định đã khiến rất nhiều cô gái nhầm lẫn khi chọn bạn đời. Các cô cho rằng đàn ông xuất sắc sẽ có xác suất ngoại tình cao, chính là không an toàn. Còn đàn ông vô dụng sẽ có xác suất ngoại tình thấp, tức là an toàn. Điều này đã tạo nên một xu hướng chọn vợ kén chồng vô cùng quái dị, là đàn ông giỏi giang thì không ai ngó ngàng, đàn ông dấm dớ thì người người tranh cướp. Nói cho cùng chẳng phải là vì tự ti hay sao? Người giỏi ở cùng với người giỏi sẽ cảm thấy rất bình thường, chỉ có người tự ti mới cảm thấy xấu hổ khi đứng trước mặt người giỏi. Người tự ti đã hạ thấp phong thái của mình trên phương diện tinh thần, thua về khí thế, xem thường bản thân, chỉ có thể vỗ về sự bất an trong lòng mình bằng việc chiếm ưu thế trong chuyện tình cảm. Nhưng cuối cùng, rất nhiều mối tình tan vỡ cũng chỉ vì tự ti. Tự tin có thể làm người ta tỏa ra sức hấp dẫn hơn người, còn tự ti lại làm cho người ta so bì hơn thiệt. Có một số người còn thấy mang ơn, sợ hãi khi người được người giỏi hơn mình đem lòng yêu mến. Cảm giác mất tự nhiên, căng thẳng này chắc chắn sẽ không thể đắp xây nên một tình yêu lành mạnh ngang hàng. Sau cùng tự mình phá hủy ưu thế của mình, cũng phá hủy luôn cả sự quyến rũ trong mắt người khác. Bản tính con người là thích những ai giỏi giang tốt đẹp, những người ưu tú xuất chúng, đẹp người đẹp nết ấy như một luồng ánh sáng trong cuộc đời bình thường này, có trách nhiệm soi rọi lên những tâm tối trần thế. Những người như thế bẩm sinh đã có khả năng thu hút sự chú ý của người khác, luôn khiến cho người khác vô thức xích lại gần. Đừng nói là yêu nhau, kể cả chỉ làm bạn thôi cũng đã thấy vui rồi. Chúng ta mua trái cây còn phải chọn quả đều quả mẩy, sao có thể chọn kẻ sức môi lồi rốn để yêu đương? Yêu người giỏi giang, trước hết chứng minh mình có ánh mắt tinh tường, tiếp đó chứng minh mình cũng có đầy đủ vốn liếng để tôn lên sự giỏi giang ấy. Sự xuất sắc của người yêu không đột ngột xuất hiện chỉ sau một đêm, đôi khi chính nhờ sự tưới tắm của tình yêu đã nuôi dưỡng và đánh bóng họ. Hai người bên nhau dần dần trở nên tươi tốt và lớn mạnh hơn. Không có khả năng quan sát minh mẫn ấy, cho dù là ngọc đẹp, cũng có lúc bị kẻ khác coi là gạch ngói. Ai ai cũng có ưu thế riêng của mình. Ở hai đầu của cán cân cảm xúc, chúng ta thu hút đối phương bằng cá tính và năng lực khác biệt, nhưng vẫn đủ đặc sắc của mình, đồng thời vẫn duy trì thế cân bằng giữa hai bên. Ở bên một người xuất sắc mới có thể giúp cuộc đời mình liên tục cày level. Ngay cả khi mọi tình cảm đều không an toàn, bạn cũng nên yêu một người xuất sắc. Bởi sau khi một người xuất sắc bước ra khỏi cuộc sống của bạn, họ lấy đi chút ít, nhưng thực ra để lại rất nhiều. Nếu người bạn yêu luôn có những thứ làm bạn ngưỡng mộ và yêu mến, thì đó là bí quyết để duy trì tình cảm bền mãi không tàn. Còn ở bên người bạn cảm thấy không xứng đáng với mình, chỉ có thể mang lại cho bạn cảm giác vượt trội nhất thời, sau đó chỉ còn lại sự ấm ức và trống rỗng lâu dài. Trên thế giới này không tồn tại tình cảm an toàn tuyệt đối. Rất nhiều mối tình đổi thay không phải vì sự xuất sắc của một người, mà là anh ấy đang ưu tú, còn bạn lại đang lùi bước. Chênh lệch nhiều hơn thì sẽ có nhiều kẻ hở hơn. Những sự can thiệp từ phía bên ngoài mới có thể có được sức công phá đáng sợ đến thế. Bạn hãy tiếp tục chuyên tâm yêu đương và chuyên tâm với bản thân đi. Yêu sẽ khiến mình trở nên tốt hơn. Bản thân việc được yêu đã là sự tán đồng lớn nhất. Người xuất sắc yêu bạn, chứng minh bạn cũng xuất sắc. Người xuất sắc yêu bạn suốt đời, chứng minh bạn vẫn luôn trở nên hoàn thiện hơn mỗi ngày.